Hồi thứ nhất, chương 3, cửa sổ núi. Từ Mã Khôi dở cuốn sổ trong lòng cái xác khô ra để xem, chỉ thấy bên trong toàn là ghi chép các loại kỳ thuật biệt bảo, mỗi trang đều vẽ tranh minh họa kèm theo, đồng thời còn có hai câu khẩu huyết rất là kỳ quặc, nội dung cổ quái mà không phải người thường nào cũng có thể lĩnh hội được. Chẳng ngờ dở đến trang cuối cùng, Tư Mã Khôi trông thấy bốn bức tranh vẽ theo chiều ngang gấp lại với nhau. Dở ra xem thì thấy bức thứ nhất vẽ một người dắt một con bò đứng ở trên bờ vực dựng đứng, đưa mắt ngó nhìn vào vực sâu phủ mờ mịt mây mù ở phía dưới. Bức tranh thứ hai vẽ một căn phòng đơn sơ, cánh cửa mở toang để lộ một gian phòng nữa nằm ẩn ở bên trong. Bức tranh thứ ba vẽ một cánh tay người chết nằm ở trên sa mạc mênh mông, và bức cuối cùng để trắng không vẽ gì hết. Những bức tranh này tuy là rất quái dị, nhưng xuất hiện trong cuốn sổ của dân biệt bảo thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên chỗ bắt đầu của bốn tranh đang gấp lại được điểm xuyết bằng hai hàng chữ nhỏ li ti: núi đá vàng sinh ra bò vàng, đại kiếp đến ta cưỡi mây ngàn. Tư Mã Khôi xem đến đây thì tim bất giác đập loạn xạ, không thể nào mô tả được đó là cái thứ cảm xúc gì. Hải Ngọng cũng đờ đẫn đến nỗi lưỡi dài ra mà không thu lại được. Thắng Hưng Lần không hiểu bèn hỏi: các anh làm sao vậy? Khi nãy vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại đến mức như thế này? Từ Mã Khôi bèn kể tóm tắt đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe một lượt, đồng thời nhấn mạnh không phải mình sợ mà chỉ là thất kinh. Thất kinh vì cảm thấy nó quá bất ngờ, chứ sợ hãi là vỡ mật vì bị người ta dọa. Hai trạng thái này nó tồn tại sự khác biệt về mặt bản chất. Thắng Hương Lần đón lấy cuốn Cổ Tịch Biệt Bảo xem kỹ mấy lượt, cô cũng thấy việc này quả thật là khó lý giải. Ngay từ trước giải phóng, Triệu Lão Biệt đã bỏ mạng dưới địa cốc vì cấu kết với bọn người Pháp ăn trộm bảo vật. Thế mà năm 1968, Tư Mã Khôi và Hải Ngọng lại gặp người này ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Trước khi lão làm chung, còn dặn dò hai người phải ghi nhớ hai câu đó. Xem ra Triệu Lão Biệt dường như đã biết trước sau này Tư Mã Khôi sẽ gặp hài cốt của mình ở dưới Hắc Môn, nên mới đặc biệt để lại hai câu ám ngữ kỳ quặc. Nhưng cùng một người, làm sao có thể chết tận hai lần được nhỉ? Thắng Hương Lần rốt cuộc không tự mình trải nghiệm qua sự việc đó, nên cũng không thể suy đoán ra được điều gì. Cô hỏi Tư Mã Khôi và Hải Ngọng: nếu cái xác khô trước mặt quả thật đúng là Triệu Lão Biệt thật, thì người chết dưới chân cầu La Sư do các anh tự tay chôn cất là ai? Tư Mã Khôi suy nghĩ một lát rồi nói: thì tôi thấy Triệu Lão Biệt xuất hiện ở khu Hắc Ốc, Trường Sa, năm đó chắc chắn không phải là ma, bởi vì cô hồn dạ quỷ không thể đi lại tung tăng giữa ánh sáng ban ngày như vậy được. Hải Ngọng vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói: nếu lão ta không phải ma sống thì chắc chắn là chồn tinh đắc đạo ẩn nấp ở trong đó. Từ Mã Khôi lắc đầu bảo: cậu đã bao giờ tận mắt nhìn thấy chồn biến thành người hay chưa? Tớ thấy Triệu Lão Biệt mà chúng ta chôn ở trong nghĩa địa khu Hắc Ốc không phải ma mà cũng không phải người, chỉ là cái thứ gì đó căn bản thuộc về thế giới này, tương tự như thể sóng điện u linh chôn giấu ở dưới tòa thành nhện vàng. Hải Ngọng nói: cái món đó thôi cũng đủ dọa người ta hết cả hồn, nhưng lúc ấy các cậu bảo sóng điện u linh chỉ là phần ký ức, nó không ngừng trùng lập của người chết, nó không hề tồn tại ý thức chủ quan kia mà. Tớ thấy Triệu Lão Biệt có vẻ không giống, trong bộ dạng lão ta cứ mắt la mày lém rất là gian manh, vả lại lão có xương có thịt hẳn hồi, nhìn thế nào thì cũng thấy rõ ràng đó là một con chồn tinh đã hóa thành. Thắng Hương Lân nói, thôi các anh đừng đoán già đoán non nữa, nếu sau này có cơ hội chúng ta sẽ đến nghĩa địa vùng ngoại ô Trường Sa, quật mộ lão ta lên để khám nghiệm tử thi là sẽ biết rõ chân tướng. Vấn đề then chốt bây giờ, vì sao Triệu Lão Biệt lại muốn các anh ghi nhớ hai câu ám ngữ kia? Vậy nó có liên quan gì đến mấy bức vẽ ở trong cuốn sách cổ này hay không? Từ Mã Khôi cố sức hồi tưởng lại cảnh tượng 6 năm về trước, bây giờ chỉ có thể đặt giả thuyết. Nếu Triệu Lão Biệt quả thật đã chết ở đây, thì cái kẻ xuất hiện ở khu ngoại ô Trường Sa chỉ có thể là một hình nhân đội lốt. Lão ta đào viên lôi công mặt lên bất thành, lại bị ngọn lửa âm hỏa trong hố mộ cổ thiêu, cháy đến hồn bay phách tán. Khi ấy mới hoàn toàn chết hẳn. Nhưng trước khi lâm chung, lão đã để lại hai câu ám ngữ: núi đá vàng sinh ra bò vàng, đại kiếp đến ta cưỡi mây ngàn. Chắc chắn là phải có nguyên nhân sâu xa gì ở bên trong. Có lẽ là muốn hội Tư Mã Khôi hãy chú ý đến mấy cái tranh vẽ cuối cùng ở trong cuốn sách. Nội dung bức họa rất là ly kỳ khó hiểu, nhất định nó hàm chứa một bí mật vô cùng quan trọng nào đó. Hải Ngọng không cho là như vậy, anh bảo: Triệu Lão Biệt bụng dạ hẹp hòi như là ruột gà, làm gì mà có chuyện tử tế như thế? Chắc là lão cố tình tung hỏa mù chúng ta mà thôi. Nếu lão thật sự có bản lĩnh tiên đoán trước mọi việc ở trong tương lai, thì sao có chuyện bị lật thuyền ngay trong âm cốc kia được? Từ Mã Khôi lại cho rằng, tuy Triệu Lão Biệt có một vài tật xấu không hợp tình người cho lắm, nhưng vẫn là một kỳ nhân che giấu thân phận mình. Có điều trên thế giới này, mỗi cánh cửa đều có thể khép lại. Chuyện gì có cánh cửa đi xuống địa ngục là vĩnh viễn nó rộng mở. Cho dù Triệu Lão Biệt có bản lĩnh siêu phàm hơn nữa, nhưng một khi đã tới số tới hạn thì vẫn không thể nào chạy thoát nổi lưỡi hái của thần chết. Điều đáng nói bây giờ, cho dù Triệu Lão Biệt có bản lĩnh thấu hiểu mọi sự trong tương lai, và đặc biệt đã để lại cuốn cổ thư biệt bảo giống như một câu đố này cho Tư Mã Khôi, thì anh vẫn hoàn toàn không hiểu bất kỳ nội dung thông tin nào mà cuốn sách muốn truyền đạt. Anh chỉ còn biết mang nó theo bên mình cùng với một vài món đồ lặt vặt để xem sau này nó có phát huy hiệu quả gì hay không. Sau đó cả hội lại tìm kỹ thêm một lượt quanh các bộ hài cốt xem còn sót manh mối gì hay không. Cuối cùng Tư Mã Khôi bảo Hải Ngọng đổ dầu hỏa thiêu di thể của Triệu Lão Biệt, rồi quay về chỗ đặt cán giáo sư Nông để kiểm tra tình hình vết thương của ông. Vết thương trên đầu giáo sư rất là nặng, tuy là đã ngừng chảy máu, nhưng vì không đủ nước sạch để lau rửa vết thương nên nó bị viêm nhiễm, khiến cho giáo sư bị lên cơn sốt. Môi khô nứt nẻ, trán thì nóng như thiêu đốt, thân mình thì lạnh ngắt, nằm co trong tấm thảm lông ở trên cán. Ông vẫn còn chìm trong trạng thái hôn mê, hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc trước Tư Mã Khôi thấy cái chết của bọn thổ tặc rải rác ở khu vực xung quanh đây, nó rất là uẩn khúc. Vì phàm những kẻ đã đi vào hắc môn thì thân mình đều đổ gục xuống chết một cách bất ngờ ở trên đường trở ra. Nguyên nhân cái chết đều không có rõ ràng. Trước khi chưa nghĩ ra kế sách đối phó ổn thỏa, anh không dám mạo hiểm hành động. Nhưng khi nhìn thấy tình hình của giáo sư diễn biến càng ngày càng nghiêm trọng, thì anh chỉ mong nhanh chóng tìm thấy nguồn nước ở dưới hắc môn. Như thế may ra mới níu kéo được tia hy vọng mong manh để bảo toàn tính mạng cho giáo sư. Thế là anh bất chấp dưới kia có nguy hiểm hay không, cứ bảo mọi người sau khi nghỉ ngơi giây lát, rồi lập tức khiêng cán của giáo sư tiếp tục tiến về phía trước. Hẻm núi sâu thẳm dưới địa cốc bị cát lún che phủ hoàn toàn. Thật khó có thể tưởng tượng đất lạnh lẽo thô cứng này lại chính là nơi an giấc ngàn thu của tiên vương Lâu Lan cổ An Quy Ma Nã. Vách đá treo leo dựng đứng được đào thành một lối vào khổng lồ, nhưng đi sâu mãi mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cung điện hoa lệ hùng vĩ ở dưới lòng đất. mà chỉ thấy con đường hầm thênh thang rộng rãi, nó không ngừng vươn dài vào trong. Tiếng bước chân của cả hội cứ vang vọng giữa không gian mênh mông, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể làm kinh động đến những linh hồn đang ngủ sâu ở dưới địa cung. Đôi lúc, có một vài con chuột cát, nó chạy ra bò vào giữa các khe tường, còn nào con ấy to như là con mèo. Nhìn thấy người ta thì nó nghiến răng kêu chích chích, sau đó nó lao ập vào chân để cắn xé loạn xạ, và cả đội đành phải dùng cán súng để xua đuổi chúng đi. Cuối cùng họ cũng đã đi xuyên qua tòa núi đá ở dưới lòng đất. Bên ngoài lối ra là hàng bục đá lồi hẳn ra khỏi vách núi dựng đứng. Ba mặt của bậc đá treo leo trên bên giữa không trung, cách lớp vỏ trái đất tầm 3-4 ngàn mét. Xung quanh thì tối đen như mực, hình thành nên một cửa sổ núi. Sau lưng là vách treo leo ngàn thước. Ngó mắt xuống dưới quan sát xung quanh thì thấy khí âm áp đảo, sâu không thể lường được. Mọi người đành phải dừng chân để tìm đường. Hải Ngọng giữ chiếc mũ bấc đang đội ở trên đầu, thò người ra nhìn thử, đã thấy người mình gai gai lạnh, khí lạnh xuyên suốt từ gan bàn chân lên đến tận thái dương. Anh quay đầu lại hỏi Thắng Ngưng Lân: "Này, cô thử đoán xem khe cốc này nó sâu bao nhiêu?" Thắng Ngưng Lân thường đi theo đội công tác, đĩa quặng và đảm nhận nhiệm vụ rắc họa, nên cô thông hiểu cấu tạo địa chất hơn là hội Tư Mã Khôi nhiều. "Tôi từng nghe bác Nông nói, đây là giải địa máng, chứ không phải là khe cốc hẻm núi gì cả. Hẻm núi được tạo thành do sự thất thoát lượng nước và đất ở trong lòng núi hạn. Đồng thời lòng núi không thể chịu đựng được lực giãn phình ra từ bên trong, nên nó mới bị bửa đôi thành hai mảnh. Còn địa máng là miền sụp lún, hoạt động mạnh ở thời kỳ đầu của vỏ trái đất. Nó có dạng hẹp và kéo dài. Nó là những hố trũng nằm giữa hai khối lục địa lấp đầy bằng những trầm tích biển sâu dày, mà cho đến tận ngày nay chưa có ai thật sự đo lường được độ sâu của địa máng. Theo tôi ước đoán hiện giờ, chúng ta đang nằm ở trong lòng địa máng, bốn phía phân bố dày đặc các hóa vật silicon màu vàng tối. Phía dưới có thể là nơi mai táng hài cốt của tiên vương Lâu Lan cổ, An Quy Ma Nã rồi đây." Tư Mã Khôi đặt đầu cán xuống đất, đến mép vực ngó nhìn xuống. Thì ra hố địa máng này mới là hắc môn đích thực. Ở đây có nguồn nước thật hay sao? Nói đến đây, anh đột nhiên nghĩ đến cuốn cổ tịch biệt bảo vừa nhặt được, liền lập tức dở đến chỗ trang gấp mép, đối chiếu với khu vực xung quanh rồi thốt lên: "Đây chẳng phải là bức họa mô tả nó ư? Trên bức tranh đề hai câu ám ngữ, có vẻ hình người dắt một con bò đứng trước vách đá dựng đứng. Núi đá vàng có lẽ chính là tầng nham thạch ở trong lòng địa máng, nhưng vẫn không biết phải giải thích nội dung bức họa đó nó như thế nào." Hải Ngọng bảo: "Cậu đừng có hoa mắt nữa có được không? Địa máng lún sâu xuống dưới sa mạc Gobi, người ta đã vượt sa mạc chủ yếu chỉ dựa vào lạc đà. Làm gì có ai ngốc nghếch đến mức đi dắt con bò vào trong sa mạc?" Từ Mã Khôi trầm ngâm suy nghĩ, rồi quay sang hỏi đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà: "Xung quanh đại sa bản có bò không vậy hả chú em?" Lưu Giang Hà lắc đầu phủ nhận với vẻ chắc chắn: "Chưa bao giờ có. Tôi từ nhỏ lớn lên cùng với đoàn lạc đà, chưa bao giờ thấy ai dắt bò đi vào trong sa mạc cả. Gần đây cũng phải đến tận luyện thành Nhược Khương hoặc nông trường dưới chân núi Aesin thì mới thấy có bò du mục." Thắng Hương Lần cũng nói: "Dắt bò vào sa mạc có vẻ nó không được hợp lý cho lắm. Cảnh tượng vẽ trong cuốn cổ thư này không phải hắc môn ở dưới lòng địa máng đâu, nó chỉ là tương tự mà thôi." Từ Mã Khôi nói: "Cũng không hẳn. Tôi nghe nói lúc quân Quang Đông Nhật Bản hùng mạnh nhất đã từng lên kế hoạch chia ra thành nhiều ngã đường để tấn công Liên Xô. Trong đó có một sư đoàn chuẩn bị vượt sa mạc Mông Cổ. Bọn chúng dắt rất nhiều ngựa bò đến nơi đây, vì bò có thể chở được rất nhiều đồ, lại là loài động vật nhai lại, chỉ cần ăn uống no say là chúng nó có thể đi ròng rã liên tục nhiều ngày trời mà không cần ăn uống. Đến khi nào chúng kiệt sức thì lại có thể đem nó ra giết thịt để bổ sung lương thực. Bởi thế tôi mới cảm thấy lùa bò vào sa mạc cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Thắng ngừng lần vẫn cảm thấy khó hiểu. Cô hỏi, nhưng việc này rốt cuộc không có căn do gì cả. Cho dù dẫn được bò đến cửa sổ núi này thì cũng có tác dụng gì đâu. Từ Mã Khôi nhất thời không thể trả lời được. Anh ngẫm nghĩ thấy việc dắt bò đến địa máng âm khí u lạnh này rốt cuộc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bão cát ở trong sa mạc biến đổi khôn lường, bò lại là loài rất dễ bị hoảng sợ, thậm chí còn khó khống chế chúng hơn là lạc đà, nên chắc chắn người ta không thể nào dắt bò vào đây chỉ để giết thịt cúng tế tiên vương lâu lan được. Vả lại điều quan trọng nhất là giờ đây trong hắc môn căn bản không có con bò nào cả. Điều này đủ để đoán định bức tranh trong cuốn sổ cổ Tịch Biệt Bảo nó giống như một câu đố kia không phải là lời tiên tri gì, mà chỉ là bốn gợi ý ngầm. Chí ít, bức tranh đầu tiên cũng đề cập đến di chỉ hắc môn của Lâu Lan cổ. Thế nhưng Tư Mã Khôi vẫn không thể nghĩ ra Triệu Lão Biệt rốt cuộc muốn truyền đạt thông tin gì cho anh. Cái này gọi là mắt có nhìn nhưng thật tình không thấy. Giữa lúc Tư Mã Khôi đang bấn loạn giữa trăm mối không thể nào giải thích thì Lưu Giang Hà bỗng nhiên nhỏ giọng nói với anh, cuốn sổ Tịch Biệt Bảo này chỉ chuyên dùng cho người chết xem mà thôi, vì bên trong nó ẩn chứa những thứ vô cùng tà ác.